Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380 poker bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, The Toecom tất cả mọi người ý thức được Dương Dương biến hóa. Hắn sáng sớm liền đi tới trụ sở huấn luyện, nhưng lại không giống như ngày thường đi phòng tập thể thao, mà là trực tiếp đi huấn luyện viên văn phòng. Ở chỗ này, hắn cùng huấn luyện viên trưởng Ronan Coleman cùng Luther Carroll đóng cửa lại đến nói chuyện một giờ. Nội dung rất đơn giản, chính là Dương Dương chủ động xin lỗi, bởi vì hắn ý thức được mình đoạn thời gian này liên tiếp xin phép nghỉ đi vỗ tới quảng cáo, ảnh hưởng đến chuẩn bị chiến đấu, cho nên quyết định cùng huấn luyện viên trưởng cùng các đội hữu xin lỗi. Nghe được Dương Dương nói xin lỗi thời điểm, Ronan Coleman cùng Luther Carroll đều hơi kinh ngạc. Dương Dương liên tiếp xin phép nghỉ, đây nhất định nhiều ít ảnh hưởng đến chính hắn chuẩn bị chiến đấu. Nhưng huấn luyện viên tổ đối với cái này cũng là cho lý giải, bởi vì hắn xin nghỉ phép thời điểm chính là tại thi đấu vòng tròn ngừng kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có ảnh hưởng đến đội bóng. Hoạt động thương nghiệp đối với một chi đội bóng vương bài ngôi sao bóng đá tới nói, thật sự là quá bình thường. Nhưng thông qua chính Dương Dương xin lỗi, bọn hắn cũng đều ý thức được Dương Dương chuyển biến. Hắn đối yêu cầu của mình cao hơn. Một số thời khắc, cầu thủ suy sụp là từ từ, là từng bước, bất chi bất giác, thật giống như Van de Vaart. Hắn vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có ý thức được chính mình vấn đề. Hắn cảm thấy mình chạy đi tham gia những cái kia xã giao hoạt động, tham gia những cái kia hoạt động thương nghiệp là thuộc về bình thường phạm trù, cũng không thấy đến những này ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Không chỉ có chính hắn không có cảm giác, đoán chừng bạn gái của hắn Sylvia cũng không có ý thức đến điểm này. Thậm chí chờ càng về sau, huấn luyện viên tổ ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bắt đầu nhắc nhở hắn. Hắn lại cảm giác được đây là huấn luyện viên tổ đang can thiệp cuộc sống riêng tư của hắn. Cũng vì vậy mà tức giận. Có thể nói, trên một điểm này, Van de Vaart không có chút nào tính cảnh giác. Nhưng Dương Dương rõ ràng khác biệt. Hắn mới vừa vặn biểu hiện ra một chút xíu manh mối, liền đã ý thức được chính mình vấn đề. Cũng đề phòng tại chưa xảy ra, muốn thông qua chủ động xin lỗi đến tỉnh táo chính mình. Nhìn ra được, hắn là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, triệt để nghĩ lại, điểm này cũng có thể nhìn ra Dương Dương cường đại tự chủ cùng quyết tâm. Ronan Coleman cùng Luther Carroll đều là tương đương thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn thấy Dương Dương khiêm tốn thỉnh giáo, tự nhiên cũng là đem mình một chút kinh nghiệm cùng mưu trí lịch trình đều không giữ lại chút nào. Nói cho hắn biết, cho hắn một chút tham khảo cùng tham khảo. Tại đưa tiễn Dương Dương về sau, Ronan Coleman lúc này mới hướng phía Luther Carroll liên tục gật đầu. Hắn bắt đầu bội phục Luther Carroll ánh mắt, bởi vì trợ thủ của mình từ đầu tới đuôi đều tin tưởng vững chắc Dương Dương không sẽ bị lạc. Ta hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng hắn sẽ trở thành nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ronan Coleman khẳng định nói, hắn đá mấy chục năm cầu, hắn biết Dương Dương loại chuyển biến này với hắn mà nói đến cỡ nào khắc sâu ý nghĩa. Hắn cũng biết tại châu Âu giới bóng đá hàng năm đều có vô số siêu quần bạt tụy cầu thủ trẻ tại vừa mới ngôi đầu lên về sau liền ngăn cản không nổi ngoại giới viên đạn bọc đường dụ hoặc, cuối cùng chẳng khác người thường, mà Dương Dương chắc chắn sẽ không là một cái trong số đó. Liền hướng về phía hắn phần này cảnh giác cùng tự hạn chế. Đang huấn luyện trước trong phòng thay quần áo, Dương Dương lại hướng tất cả đồng đội xin lỗi. Trên thực tế, đại gia hỏa đều không có cảm thấy hắn có cái gì quá mức hành vi. Càng nhiều vẫn là hâm mộ, có thể ký Armani dạng này xa xỉ phẩm bài, có thể tiến vào Nike cùng Coca-Cola World Cup minh tinh tuyên truyền quảng cáo. đây là nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng. Nhưng đang nghe xong Dương Dương tạ lỗi về sau, bọn hắn nhưng lại nhao nhao rơi vào trầm tư. Môn tự vấn lòng, bọn hắn có thể giống Dương Dương như vậy chống đỡ được dụ hoặc sao? Không người nào dám cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cũng không người nào dám nói mình có thể làm được so Dương Dương càng tốt hơn. Mà tại thời khắc này, Dương Dương trong lòng bọn họ hình tượng lại một lần nữa bị cất cao. Tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta đoàn kết cố gắng, chúng ta sẽ từ Bernabeu sân bóng toàn thân trở ra, mà mùa giải kết thúc về sau, chúng ta sẽ viết ra một phần làm người vừa lòng bài thi. Tất cả mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. 2006 năm trận đấu thứ nhất, ngày 15 tháng 1, Ajax tọa trấn sân nhà nghênh chiến Nijmegen. Tranh tài tiến hành đến thứ 73 phút thời điểm. Dương Dương bị thay thế trận, nhưng ở hắn ra sân trước đó, hắn diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Ajax đánh vào hai cầu. Cuối cùng, đội chủ nhà lấy 3-0 đánh bại Nijmegen. Anh Hô Vân, Anna cùng Feyenoord bản vòng đấu đều thắng trận banh. 19 vòng đấu đánh xong về sau, Ajax lấy 48 phân thành tích tiếp tục đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Anh Hô Vân cùng Anma đều là 42 phân, nhưng anh Hô Vân đứng hàng thứ 2. Feyenoord là 41 phân, xếp ở vị trí thứ 4. Thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu tranh đoạt chiến như trước vẫn là tương đối giằng co. Ajax cứ việc gần đây thắng liên tiếp, nhưng từ đầu đến cuối không thể hất ra truy binh sau lưng. Không có cách nào kéo ra chênh lệch. Hiddink đến cùng là thế giới danh xuất. Tại năm nay mùa hạ ngay cả mất 3 viên hổ tướng về sau. Anh Hô Vân như trước vẫn là nương tựa theo ổn định phòng thủ. Từng bước ép sát Ajax, không hề nhượng bộ chút nào. Mà đối với Ajax tới nói, 6 phần dẫn trước ưu thế không có chút nào ổn thỏa. Một tuần sau, Ajax sân khách khiêu chiến Twente, song phương lâm vào một cuộc ác chiến. Twente tại sân nhà ương ngạnh phòng thủ, cho Ajax tiến công mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng càng chết là hậu phòng tuyến vấn đề, đưa đến đội bóng tại phút thứ 25 bị Nop nắm lấy cơ hội dẫn bóng. De Jong lượt này tích lũy thẻ vàng thiếu trận, Galasek lại có thương tích trong người, tiền vệ phòng ngự vị trí từ tiểu tướng Maduro đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Nhưng nhìn ra được, Maduro còn là không bằng De Jong cùng Galasek ổn định. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương tại phút thứ 51 liền trợ công Nikla Benner phá khung thành đạt được. San đều tỷ số điểm số, nhưng vẻn vẹn sau một phút, Nop lại xuống một thành. Trận đấu này, Ajax hậu phòng tuyến tổ chức đến 10 phần hỏng bét. Đội bóng gặp phải thê thảm đau đớn đả kích. Sau đó, Twente lại lần nữa tổ chức lên nghiêm mật phòng ngự. Ajax một đường đuổi đánh tới cùng. Mãi cho đến thứ 89 phút, Dương Dương cánh phải bày ra lên một đợt thế công. Mai công xuyên qua, Maduro ột cước sút xa. Vì chính mình chuộc tội, đánh vào San đều tỷ số một cầu. Mà sau đó bù giờ giai đoạn, dự bị ra sân Emanuelsson đưa ra một cước diệu truyền, Dương Dương vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương thời khắc mấu chốt dẫn bóng tuyệt sát 3-2 thắng hiểm Twente. Nương tựa theo gần đây liên tục dẫn bóng, Dương Dương tại 20 vòng thi đấu bên trong đánh vào 25 quả, lại thêm 12 cái trợ công. Cái này để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều lại một lần nữa xác nhận thực lực của hắn cùng tiềm lực. Ngày 29 tháng 1, Eredivisie thứ 21 vòng, Ajax tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Utrecht. Tranh tài lại một lần nữa bị đá 10 phần vất vả. Ajax tại kinh lịch đông nghỉ kỳ 2 tuần tập huấn về sau, đội bóng trạng thái còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong, lần này là nửa chặng sau phút thứ 46 lúc Charastier đánh vào một cầu, trợ giúp đội bóng 1-0 nhỏ thắng Utrecht. Dương Dương bản trận đấu biểu hiện được tương đối. Hân La liên tục 3 lượt không có dẫn bóng, gặp phải dẫn bóng thiếu. Ngược lại là hiệu lực tại Alma Aveda giờ lượt này diễn ra hat-trick. Tại xạ thủ trên bảng đuổi kịp Hân La. 3 ngày sau, cúp KNVB bát cường đấu vòng loại. Ajax sân khách khiêu chiến Heerenveen, mở màn vẻn vẹn 9 phút. Ryan Babel liền phá khung thành đạt được, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Về sau tranh tài tiến hành đến nửa chặng sau, Nikla Benner tại thứ 89 phút đánh vào một cầu. Sau đó lại tại chương 90 phút, trợ công Emanuelsson phá khung thành đạt được, trợ giúp Ajax cuối cùng 3-0 sân khách đánh bại Heerenveen, thuận lợi tấn cấp tứ cường. Mà tứ cường mặt khác 3 chi đội bóng theo thứ tự là Eindhoven, Anna cùng Roda JC. Tại trải qua rút thăm về sau, Ajax vận khí không tệ, rút chúng Roda JC. Cái này khiến Ajax tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn. Đều ý thức được đây có lẽ là đội bóng lại lần nữa cầm xuống cúp KNVB thời cơ tốt nhất. Cuối tuần, Eredivisie thứ 22 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Feyenoord. Ajax lại lần nữa xuất hiện vấn đề cũ, mở màn 21 phút liền bị Feyenoord đánh vào một cầu. Nhưng 2 phút đồng hồ về sau, Dương Dương bên phải đường bày ra tiến công, Mai Công cánh phải truyền bên trong, trợ công Yaya Touré vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số. Thật không nghĩ đến, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, phút thứ nhất, Ajax phòng thủ lại lần nữa xảy ra vấn đề, lại lần nữa ném cầu, quyệt đoạt điểm vì Feyenoord lại lần nữa đem so với phân dẫn trước. Lần này, tranh tài một mực đá phải 90 phút, mới từ Dương Dương đánh vào một cầu, đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số. Cuối cùng song phương 2-2 bắt tay giảng hòa. Ngày 8 tháng 2, Eredivisie thứ 23 vòng, liên tục một tuần xong thi đấu để Ajax không thể không tiến hành thay phiên. Bởi vì kế tiếp còn có càng trọng yếu hơn Champions League thi đấu sự tình. Trận này Dương Dương không có ra sân, Ajax cuối cùng nương tựa theo Nikla Benner tại phút thứ 55 dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng William 2, theo gần đây biểu hiện xuất sắc. Lại thêm thi đấu sự tình căng thẳng, Nikla Benner, Ryan Babel, Maduro cùng Emanuelsson chờ cầu thủ trẻ cũng lần lượt đạt được cơ hội. Biểu hiện cũng không tệ, duy nhất làm cho người tương đối lo lắng chính là đội bóng phòng thủ. Ngày 12 tháng 2 giữa trưa, Eredivisie thứ 24 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Biển Răng. Grigera tại phút thứ 30 vì Ajax dẫn bóng, nhưng vẻn vẹn sau 3 phút, Biển Răng đội liền san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến phút thứ 55, Dương Dương lại lần nữa phá khung thành đạt được, vì Ajax đem so với phân vượt qua. Cuối cùng, Ajax 2 so với 1 sân khách đánh bại Biển Răng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến Ajax liên tục tác chiến. Dẫn đến đội bóng trạng thái vẫn luôn không đại lý muốn. Cho dù là từ trước đến nay lấy ổn định lấy xưng Dương Dương, gần đây đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở Eredivisie thi đấu vòng tròn vì World Cup, không thể không rút lại lịch đấu. Lúc này mới sẽ ở đông nghỉ kỳ vừa qua khỏi, lập tức liền nghênh đón liên tục một tuần xong thi đấu. Loại này lịch đấu đối mỗi một chi đội bóng đều là thống khổ khảo nghiệm. Mà sự thật chứng minh, chỉ cần cho Dương Dương trở lại đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ngày 19 tháng 2, Eredivisie thứ 25 vòng, Ajax sân nhà nghênh chiến Roosendaal. Chi này đã cơ bản bị tuyên án tử hình chuẩn giáng cấp đội bóng. Từ phút thứ 4 liền bị tước vũ khí. Dương Dương dẫn bóng để Rusendao triệt để đánh mất phản kháng ý chí. Đồng thời cũng đốt lên Ajax đấu trí. Phút thứ 28, Schneider vì đội bóng lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước. Tất cả mọi người còn không có phát giác được dị trạng. Nhưng đến nửa chàng sau, Dương Dương tại thứ 46, 48 cùng 63 phút, liên tục dẫn bóng, Rusendao triệt để hỏng mất. Ajax cơ hồ mỗi một lần tiến công đều có thể đánh ra uy hiếp. Dương Dương cũng tỉnh táo nắm chắc mỗi một cơ hội duy nhất. Trên Amsterdam Arena diễn poker, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay trận đầu poker. Mà mặc dù Ronald Koeman tại thứ 65 phút liền thay đổi Dương Dương, vì giữa tuần sân khách đánh Real Madrid lưu lực, nhưng Ajax vẫn tại sân nhà 6, không cuồng thắng Rusendao. Dương Dương lại một lần nữa để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN